Chương 1687, Cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. 1687 Cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Lâm Mặc mụ tổ nàng sống lại Hải Đông Lâm biến sắc, sau đó hắn vội vàng im lặng, không hỏi thêm nữa cái gì. Mụ tổ thế nhưng là phương giới vực này bên ngoài, một mảnh càng rộng lớn hơn thế giới thần linh, nàng tồn tại ở phương thế giới này mà nói là một cái cấm kỵ. Đồng dạng, mụ tổ cũng là Hải Đông Lâm cô hương, vùng biển kia đại thế giới tín ngưỡng, Hải Đông Lâm chưa thành đạo trước đó, chính là tín ngưỡng mụ tổ. Có không có cách nào, giết chết cái kia rơi lớn đột nhiên, Lục Vân mở miệng hỏi. Ngươi nói chính là quỷ bức vương nó thế nhưng là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả tuyệt thế, mà ta bất quá mở ra thập nhị trọng danh sách, cùng nó so sánh, kém quá xa. Hải Đông Lâm đầu dao động giống như trống lúc lắc một dạng. Hắn cùng quỷ bức vương mặc dù chỉ kém tam trọng danh sách nhưng là quỷ bức vương có thể giống bóp chết một con dẹp một dạng đem hắn bóp chết, thậm chí bọn hắn chỉ cần tới gần quỷ bức vương, liền sẽ bị quỷ bức vương phát hiện, căn bản cũng không có xuất thủ chỗ trống. Thật sự không có cách nào giải quyết nó sao? Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại, quỷ bức vương liền đứng vững vàng tại thiên tượng sơn bên bờ, Lục Vân lựa chọn tiến vào hắc ám địa phương, khoảng cách quỷ bức vương tồn tại còn có rất lớn một khoảng cách. Cho nên không có bị nó phát hiện. Nhưng là quỷ bức vương này tại thiên tượng sơn bờ, chung quy là một cái to lớn uy hiếp. Lục Khanh không biết dùng phương pháp gì có thể chấn áp hắc ám cùng quỷ bức vương, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Lục Khanh thế nhưng là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là hắn tại chấn áp hắc ám thời điểm, tu vi trì trệ không tiến, cái này làm trễ nải hắn quá nhiều thời gian. Từ thần thoại thiên địa sau đó, Lục Khanh từ Hồng Mông trở về hỗn độn. Nếu không phải là vì chấn áp hỗn độn hải, chỉ sợ tu vi của hắn đã sớm đạt tới đệ tứ giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Lục Khanh là con trai của Lục Vân đối Lục Khanh báo quá nhiều hy vọng. Ta không phải là đối thủ của quỷ bức vương nhưng là ngươi có lẽ có thể thử một chút. Đông dừng, hải chủ ngừng lại, hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi có thể nếm thử đem hắn dẫn vào địa tiên giới, mượn nhờ đạo vương cùng nữ quân lực lượng đưa nó chém giết vậy quên đi. Chúng ta vẫn là đi thứ thế giới đi. Lục Vân lắc đầu. Hải Đông Lâm cười khổ một tiếng, tay của hắn một chiêu mang theo Lục Vân tiếp tục đi tới. Phương này hắc ám tựa hồ vô biên vô hạn, trong đó sinh tồn lấy đại lượng sinh linh. Những sinh linh này yêu thích hắc ám, yêu thích hỗn loạn. Thông qua công đức bảo thụ thăm dò, Lục Vân phát hiện tâm tình của bọn nó bên trong tràn đầy cuồng bạo. Một lời không hợp liền động thủ chém giết, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Kim Long không được, Lục Vân nghĩ đến đã từng tiên giới hải cầu nhất tộc. Cái kia chủng tộc có thể tu luyện, QNZ có được văn minh, nhưng trên thực tế nhưng căn bản liền chưa khai hóa, đạo đức không còn, luân lý lại không, đầu kia lão mâu chó cắt diễm hà càng là vì phá vỡ đại la thiên thần mộ bên trong, càng là cùng mình dòng roi sinh sôi, lấy nó dòng roi phá hôi. Hiện tại xem ra, Lục Vân đã tìm được căn do. Tiên giới hải cầu nhất tộc. Kỳ thật chính là hắc ám chi địa này sinh linh hậu duệ. Theo cái nhìn của hải cẩu nhất tộc là thành thói quen đồ vật, tại quang minh thế giới sinh linh xem ra lại là một loại chưa khai hóa hành vi. Dùng chúng ta chuẩn tắc đi cân nhắc hắc ám sinh linh sao? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, lẩm bẩm, có lẽ tại hắc ám sinh linh xem ra, hành vi của chúng ta cũng là không thể nào hiểu được. Lập trường bất đồng đồng thời không phân thiện ác. Nghe được Lục Vân tự nói âm thanh, Hải Đông Lâm có chút nhếch miệng. Từ chối cho ý kiến. Đến rồi trong lúc bất chợt, Hải Đông Lâm nhẹ nhàng nói ra. Lục Vân tinh thần chấn động, hắn thấy được một tia ánh sáng. Như là một thanh đao sắc bén đem hắc ám mở ra, nhường một tia ánh sáng lộ ra tiến đến. Mặc dù vẹn vẹn một tia không có ý nghĩa ánh sáng, nhưng là ở trong mắt Lục Vân lại như là thấy được hy vọng một dạng, nhường tâm tình của hắn lập tức trở nên dị thường vui vẻ. Đến thứ thế giới rồi còn không có. Hải Đông Lâm lắc đầu. Nơi này là một phương bị hắc ám phá hủy thế giới, cái kia một kia ánh sáng là cái kia phương thế giới còn sót lại xuống. Thứ thế giới cũng nhận chủ thế giới nhật nguyệt chiếu rọi, có được quang minh, cho dù là một phương thế giới bị phá hủy rồi, nhật nguyệt ánh sáng vẫn như cũ có thể chiếu rọi đến nơi đây. Lục Vân nhìn thấy cái kia một tia sáng, kỳ thật chính là thế giới kia sau cùng một điểm mảnh vỡ, bị nhật nguyệt quang mang chiếu rọi mà thành. Bất quá đã tới gần có thế giới hải cốt tồn tại. Chúng ta cự ly này chút thứ thế giới liền không xa. Bất quá ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lên tiếng nữa. Hắc ám chi địa từ trước tới giờ không từng từ bỏ xâm nhập thứ thế giới. Nơi này so chủ thế giới thiên tượng sơn càng thêm thảm liệt. như là quỷ bức vương loại kia tồn tại tuyệt đối không chỉ một tôn. Hải Đông Lâm đối Lục Vân truyền âm nói, bởi vì nơi này trật tự nhận hắc ám xâm nhập, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cho nên nơi này QNZ có được chủ thế giới không có tỷ như siêu việt cửu trọng danh sách cường giả. Hải Đông Lâm đi hướng quy khư thời điểm, Nguyên Thủy Hồng Mông còn tại, chủ thế giới so thứ thế giới càng thêm phồn vinh hưng thịnh, cường giả QNZ tầng tầng lớp lớp. Chủ thế giới người mạnh nhất Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, càng là mở ra thập bát trọng danh sách cường giả tuyệt thế, nhưng là hiện tại, hết thể đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt, không cách nào trấn áp trật tự, dẫn đến chủ thế giới trật tự phát sinh biến hóa, không cách nào lại sinh ra cửu trọng danh sách phía trên người tu hành. Thậm chí cửu trọng danh sách phía trên người tu hành tiến vào chủ thế giới, thi triển ra cửu trọng danh sách phía trên lực lượng, cũng sẽ đụng phải trật tự công kích. Nhưng là lần hai thế giới sẽ không thứ thế giới trật tự cùng chủ thế giới trật tự là giống nhau, nhưng là nơi này trật tự trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí đã sụp đổ, không cách nào ngăn cản sinh linh mở ra đệ thập trọng danh sách, cũng vô pháp gạt bỏ cửu trọng danh sách phía trên sinh linh. Đối với sinh linh mà nói, ngay tại gặp hắc ám xâm nhập thứ thế giới, mới là thánh địa tu hành. Không có trật tự hạn chế bọn hắn, cũng tương tự thời thời khắc khắc đều muốn đứng trước thảm liệt chiến đấu. Nơi đó là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Kiếm Bất Nhị cũng cảm thấy, chủ thế giới giật rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Cái kia một tia ánh sáng, vẹn vẹn một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng chính là như vậy một khối nho nhỏ mảnh vỡ, lại có thể bắt được đến từ chủ thế giới quang minh. Đi vào mảnh này mảnh vỡ trước đó, Lục Vân đem mảnh vụn này thu hồi. Ngươi lấy cái này mảnh vỡ làm cái gì? Hải Đông Lâm truyền âm hỏi. Tại hắc ám xâm nhập bên trong không bị hủy diệt, lại có thể nhận nhật nguyệt chi quang rọi khắp nơi mà tản mát ra quang minh. Điểm này mảnh vỡ hẳn là một cái thế giới chỗ tinh hoa, ta đưa nó thu hồi có thể rèn đúc xuất thế giới cấp bảo bối. Lục Vân vừa nhìn về phía đạo thứ hai quang minh chỗ tồn tại. Hải Đông Lâm có chút ngẩn ngơ, đối với những thế giới này mảnh vỡ, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, lại không muốn Lục Vân vờ ơ y mà có thể nhìn thấy tầng này. Giống đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó một luồng nồng đậm mùi máu tanh tiến vào Lục Vân trong lỗ mũi, trong bóng tối tựa hồ có một tấm miệng to như chậu máu mở ra, hướng phía Lục Vân cắn tới. Cút! Không chờ Hải Đông Lâm xuất thủ, Lục Vân trở tay một kích, một đạo địa ngục chi hỏa hùng hăng đánh ra. Trong bóng tối cái kia tồn tại kêu thảm một tiếng, chạy trối chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.